Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1131, chương 1132, liên bại hai đế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi vực đội hình bên trong là tiếng người huyên náo. Mỗi người chiến ý dạt dào, sông thẳng thương khung, Diệp Lăng như này dũng mãnh phi thường biểu hiện. Làm cho mọi người đều là vô cùng kích động a. Nhìn chúng ta đại tướng, lại xem các ngươi một chút, bất quá là nhất bang phế vật mà thôi. Đông Phương Thành lâu lên, Động Thiên Tiên Đế khuôn mặt sắc âm trầm xuống, khóe miệng không ngừng co quắp. Diệp Lăng biểu hiện làm cho hắn là không ngờ được. Hắn vốn chỉ muốn coi như Diệp Lăng có thể thắng, cũng phải là một cuộc ác chiến a. Động Thiên Tiên Đế biết, Diệp Lăng tuyệt đối không phải là thông thường nhất kiếp tiên đế, nhưng là lại không nghĩ rằng có thể có mạnh mẽ như vậy. Bất quá là một kiếm a, đường đường nhị kiếp trung kỳ tiên đế cứ như vậy bị giết. Quả thực làm cho mọi người đều là thất kinh, nhìn nhìn lại Đông Phương Thành các cường giả, từng cái khuôn mặt sắc sợ kinh sợ, khí thế hạ, không được. Không thể tiếp tục như thế, nếu không sĩ khí hạ tạo thành đả kích nhưng là chí mạng. Động Thiên Tiên Đế nhưng là hiểu bên, trong từng đạo, lập tức cười nhạt, di chuyển đến rồi nửa khoảng không bên trong lắc đầu. Không tệ không tệ, lôi vực chi chủ quả nhiên là danh xứng với thực a. Chẳng qua đáng tiếc, cảnh giới quyết định tất cả. Mặc người nghịch thiên cũng bất quá là sau cùng giấy rùa. Cách nhĩ đồ, đi, thử xem lôi vực chi chủ thủ đoạn. Ghi nhớ kỹ muốn thủ hạ lưu tình a. Dứt lời thanh âm, theo thành trì bên trong nhảy hạ một người. Vóc người điêu luyện như nhất tôn to như cột điện. Cả người tản ra đáng sợ sóng sức mạnh. Tựa hồ như cầu long một dạng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Hắn như thiết tháp, da thịt đều hiện lên động từng sợi tử quang, con người như chuông đồng, chân tròn vo, hai tay nắm tay nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười. Tiểu mau hài tử, đến, làm cho ra ra dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Đừng có dùng hồ lộng kẻ ngu si một bộ kia hồ lộng ra ra. Ra ra toàn ra đều tốt, chỉ để ý tới chiến là được rồi. Diệp Lăng nhìn đối diện cách nhĩ đồ tức thì vui vẻ. Bất quá chỉ là một cái đầu đại bột tử thô ra hỏa. Vừa nhìn liền biết không có một thân khí lực. Đối với hắn chỉnh hợp khẩu vị, cả nhà ngươi đều tốt. Ta không tin, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Lập tức cách nhĩ đồ ngẩn, khuôn mặt sắc tức thì cương hồng. Qua nhà ô kêu loạn, phẫn nộ tới cực điểm. Gia gia ta đánh ngươi một cái sinh sống không thể tự lo liệu. Coi quyền, hưu, một quyền phá khoảng không mà đến. Nghiêm ngặt quyền phong trấn toàn bộ hư không đều là siêu siêu rung động. Đáng sợ lực lượng tự nắm tay bên trên hoàn toàn tuyên tiết mà ra. Đối diện Diệp Lăng mỉm cười. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp tiêu thất. Một tay nắm tay. Để cánh tay trực tiếp đánh tới, bát trọng diệt cực kim thân lực lượng, mang theo tinh thần thân thể đáng sợ tăng phúc lực, Diệp Lăng khí lực bây giờ đã cường đại đến một cái cực hạn. Huống chi ngũ hành đạo quả, bốn đại bổn nguyên lực, cũng làm cho Diệp Lăng hoàn toàn thuế biến, phá kén thành bướm cũng chút nào không khoa trương, so với ta lực lượng. Tưởng chừng như là muốn chết a. Cách nhĩ đồ thấy này đại hỉ. Hắn lực lượng, nhưng là được xưng tam kiếp tiên đế trong nổi bật người a. Ngoại trừ những thứ kia yêu tộc đáng sợ khí lực, hắn chẳng bao giờ phục quá người nào. Đồng, trong một sát na, hai người nắm tay trực tiếp giết tới cùng nhau. Như kim qua dao kích thanh âm nổ vang, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Đông đông đông, Diệp Lăng liền lùi lại ba bước, khuôn mặt sắc lạnh lùng như cũ, không có chút nào biến hóa, mà đối diện cách nhĩ đồ, lại như một cái diều đứt dây. Hưu, thân thể bay ngang đứng lên, miệng phun tiên huyết, trực tiếp hung hăng đập chúng trên đất. Trong một sát na, toàn bộ chiến trường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù ai cũng không nghĩ tới, tam kiếp sơ kỳ cách nhĩ đồ hội bại như thế triệt để. Đặc biệt Đông Phương Thành các cường giả, mỗi một người đều không thể tin được trước mắt một màn này. Lại là một quyền, vừa rồi giết Lữ Thao chính là một kiếm, mà bây giờ bại cách nhĩ đồ lại là một quyền. Như không phải Động Thiên Tiên Đế quá quen thuộc Lữ Thao cùng cách nhĩ đồ, cần phải cho rằng hai tên khốn kiếp này là lôi vực gian tế không được. Cái nào như vậy đúng dịp, hai đại cường giả dĩ nhiên đều là nhất chiêu thất bại. Đặc biệt đối chiến cách nhĩ đồ thời điểm, hắn lực lượng nhưng là vô song a, mặc dù là Động Thiên Tiên Đế cũng tự nhận không bằng. Nhưng là chính là như vậy, như trước bại bởi nhất kiếp tiên đế Diệp Lăng. Thế nào, bổn tọa lực lượng còn thấu hoạt chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Toàn bộ lôi vực đại quân mỗi một người đều như hít thuốc lắc một dạng, gào khóc loạn kêu lên. Nhìn lại Đông Phương Thành các cường giả, mỗi một người đều cùng cha mẹ chết một dạng, khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Trong lòng run, lần đầu tiên bọn họ bị một cái nhất kiếp tiên đế dọa sợ. Sợ dĩ nhiên không có chiến đấu dục vọng. Đối diện bị Diệp Lăng hung hăng oanh tới đất, ở trên cách nhĩ đồ trực tiếp bò dậy. Thân thể còn có chút lay động, khóe miệng mang theo tiên huyết. Hỗn đàn, lão tử muốn làm thịt ngươi. Thùng thùng, cách nhĩ đồ đi nhanh chạy, như hùng sám một dạng. Thân trên, lên, bộc phát ra một vô cùng lực lượng, khiến người ta cảm thấy tâm kinh sợ. Toàn bộ Đông Phương Thành cường giả từng cái đều là nín thở. Không thể lại bại nữa à? Nếu không sĩ khí thật có thể muốn rơi xuống đáy cốc. Còn đánh giấm a? Đối diện Diệp Lăng thấy đây, bàn chân giẫm một cái, thể nội lực lượng không ngờ, con người trừng lớn, song quyền nắm chặt, từng luồng lực lượng lưu quang ở quả đấm của hắn mặt ngoài lưu truyền. Cái kia bổn tọa để ngươi nếm thử, cái gì gọi là lực lượng? Cửu đại tiên anh lực lượng vào thời khắc này cùng nhau bạo nổ phát, không ngừng xoay tròn, từng luồng như rồng như cầu vồng lực lượng ở quả đấm của hắn bên trong không ngừng bắt đầu khởi động. Cho ta nằm hạ, Diệp Lăng đi nhanh một bước, hướng phía đã ép tới gần cách nhĩ đồ hung hăng giết tới. Đối diện cách nhĩ đồ như giống như điên cuồng giống to hơn, song quyền hung hăng đập ra, đồng, Diệp Lăng cũng là song quyền đập mạnh, cánh tay kéo liền cùng trăng tròn dương cung tựa như, hai người bốn cái nắm tay, hung hăng oanh đến cùng một chỗ, ầm ầm, một đáng sợ lực lượng bạo tạc trực tiếp ở thân thể hai người chu vi trực tiếp một chút thiêu, bụi khói tung bay. Không, đột nhiên, cách nhĩ đồ trực tiếp hét lớn một tiếng, trừng lớn con mắt, thân thể trực tiếp ngã xuống trên đất. Thất bại, cách nhĩ đồ lại một lần nữa thất bại, lúc này đây hắn cũng nữa không có thể đứng lên. Kỳ thực không phải hắn yếu, tương phản hắn rất mạnh, như nếu đổi lại là Mạc Tinh, chỉ sợ cũng được phí chút thủ đoạn mới có thể thắng cái này to con. Nhưng là hắn vốn là không có lấy sư tử vô thỏ một dạng đi nghênh chiến Diệp Lăng, càng là khinh thường vô cùng, lại thêm trên, lên, hắn cường hạng, ở Diệp Lăng trong mắt, rõ ràng chính là một cái nhược điểm, so với lực lượng, Diệp Lăng ai cũng không sợ. Mang đi, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, thân sau một đạo thân ảnh trực tiếp xông qua đây. Mang theo cái kia đã ngất đi cách nhĩ đồ kéo đến phía sau đại quân bên trong. Trong nháy mắt, Đông Phương Thành liên tiếp tổn thất hai đại tiên đế. Bại đều là triệt để như thế, cơ hồ khiến người không thể nào tiếp thu được. Đây chính là hai đại tiên đế a, không phải miêu cầu. Tiên đế chiến đấu, không phải hẳn là vô cùng kịch liệt, đặc sắc lộ ra sao? Làm sao lại theo bọn lưu manh đánh lộn tựa như, một kích trọng chiêu liền cây Âu rồi hả? Kết lại, có phải hay không cũng nên ta lôi vực khiêu chiến rồi hả? Diệp Lăng mỉm cười, toàn bộ Đông Phương Thành Lâu đều là lập tức lạnh run. Hoa Vũ, đi thân luyện những phế vật này thực lực. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, theo Diệp Lăng thân về sau, chậm rãi đi ra một cô gái, một thân lam nhạt quần dài, tư thế lãnh ngạo, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.